Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 629, gặp quỷ. Tiểu tử, tại ngươi trước khi đi liền để ngươi xem một chút Kim Ô Phần Thiên Quyết uy lực. Quả đen hét lớn một tiếng, cái này một cái từ hắc viêm ngưng tụ ra quả đen trong nháy mắt thì đụng vào Minh Thần. Thế mà Minh Thần phản ứng cũng không chậm, vừa mới tấn thăng thần vương cảnh hắn hăng hái. Có một cỗ bế nghệ thiên hạ chi thế? Trong tay Minh Thần kiếm đón cái này một con quạ thì chém xuống đi. Thần vương cảnh ở giữa đối đầu, Minh Thần không cho rằng hắn sẽ thua bởi người nào. Leng keng, Minh Thần kiếm theo tiếng vỡ vụn, quả đen mỏ sắc bén kinh người, trực tiếp vỡ nát Minh Thần kiếm. Đâm vào Minh Thần trong thân thể, phốc phốc, nóng hổi máu tươi phun ra ngoài. Minh Thần bưng bít lấy chính mình ngực, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này hắc viêm ngưng tụ ra quả đen hội khủng bố như thế. Thượng vị thần khí tại cái này quả đen trước mặt đều như thế yếu ớt. Chỉ là nhất kích, nương theo lấy các đời Minh Thần kiếm cứ như vậy vỡ nát. Triệt triệt để vỡ nát, liền một tia chữa trị khả năng đều không có. Khó trách hắn không có chút nào thèm quan tâm cái này viêm kiếm linh tâm. Nguyên lai hắn đã sớm luyện hóa. Lòng Trần Vũ một trận sợ hãi thán phục. Tiểu tử chính mình cừu nhân thì cần phải chính mình đi giải quyết. Ta thế nhưng là đem hắn lưu cho ngươi. Ngươi cũng không muốn bị hắn cho giết. Quả đen lạnh lùng nói ra. Minh Thần sắc mặt trắng bệch, vừa mới đặt chân thần vương cảnh giới hắn vậy mà phát hiện mình cảnh giới bất ổn, thậm chí muốn ngã xuống thần vương cảnh. Đáng chết, Minh Thần không lo được chém giết Long Trấn Vũ, vội vàng rời đi hắc viêm hỏa táng tràng. Trăm cay nghìn đắng mới đặt chân thần vương cảnh giới, Minh Thần tuyệt đối không cho phép chính mình lại trở lại thần tôn cảnh giới. Chủ quan, quá bất cẩn, Minh Thần tức giận chạy về minh giới. Vừa mới đặt chân thần vương cảnh giới hắn cảnh giới còn chưa vững chắc, lại bị cái này quạ đen trọng thương, kém chút hủy đi thần vương căn cơ. Tuy nói chỉ cần hắn lặn tâm tu luyện, đem cảnh giới vững chắc xuống thì không có nguy hiểm gì, nhưng là chỗ muốn tiêu phí thời gian thì cực kỳ lâu dài, thậm chí cần trên trăm năm lên thời gian ngàn năm mới có thể làm đến. Tại trong khoảng thời gian này hắn căn bản liền không khả năng xuất thủ tới đối phó Long Trấn Vũ. Mà được chứng kiến Long Trấn Vũ tốc độ phát triển về sau, Minh Thần căn bản cũng không dám cho hắn hàng trăm hàng ngàn năm thời gian. Không tiếc bất cứ giá nào chém giết Long Trấn Vũ, Minh Thần giống giận, không biết tự lượng sức mình. Quả đại khinh thường bĩu môi, thì mặt hàng này cũng dám đến hắn hắc viêm hỏa táng chẳng nháo sự. Cút đi, quả đen lạnh lùng hư một tiếng, Long Trấn Vũ cùng thiết đản thân hình lóe lên, biến mất tại đầu này hỏa diễm cuối thông đạo. Ta làm ngươi chủ nhân, ngươi cho ta sủng vật, giống ngươi xấu như vậy, Kim Ô trừ ta chỉ sợ không có người nào nguyện ý thu ngươi làm sủng vật. Ngươi xấu như vậy, nếu là không nỗ lực tu luyện lời nói, thì thật không có tác dụng gì. Ngươi quá xấu, nếu là tộc nhân ta nhìn đến ngươi khẳng định sẽ chuyện cười ta. Ngươi quá xấu, nếu như ngươi về sau đụng phải tộc nhân ta lời nói, chi bằng có thể giúp bọn hắn đi. Một người trung niên đưa lưng về phía hắn, từ đó hắn bóng người không còn có xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Ta xấu như vậy, ngươi vẫn là thu lưu ta, mang theo ta tu luyện. Quả đen thở dài một hơi, khóe mắt lộ ra hai nước mắt. Long Trấn Vũ cùng thiết đản ngạc nhiên nhìn lấy chính mình vị trí địa phương. Rời đi hắc viêm hỏa táng tràng về sau bọn họ thì mất phương hướng. Tại liên tiếp mấy cái lần không gian xuyên toa về sau bọn họ thì xuất hiện tại một phương thế giới. Này bên trong, lam lam trời, trắng trắng vân, bích lục nước, loại này phong cảnh thật là khiến cho người tâm thần thanh thản. thế nhưng là làm ngươi phát hiện chung quanh hết thảy đều là như thời điểm này. Ngươi liền sẽ cảm thấy không gì sánh được buồn tẻ. Ánh mắt chỗ đến, đều là như vậy cảnh tượng. Nơi này tựa hồ là thủy thế giới. Phi hành mấy canh giờ, bọn họ đều không nhìn thấy lục địa. Nhưng là tại nước này bên trong cũng không nhìn thấy có bất kỳ sinh linh. Thậm chí ngay cả một tia phong đều không có. Toàn bộ thế giới dường như đều là đứng im. Làm Long Trần Vũ cùng Thiết Đản rơi tại đây trên mặt nước thời điểm. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn đến kinh ngạc. Cái này xem ra lật không nổi bất luận cái gì gợn sóng mặt nước, căn bản cũng không phải là nước. Dẫm lên trên vậy mà lại phát ra binh binh bang bang tiếng vang. Là pha lê, trong suốt pha lê, Long Trần Vũ tâm thần chấn động. Làm Long Trần Vũ thi triển tinh thần lực xuyên qua tầng này pha lê. Một bộ hoàn toàn khác biệt hình ảnh xuất hiện tại hắn trong đầu. Sơn mạch kéo dài 10.000 dặm không dứt. Tại cái này phía trên dãy núi tọa lạc lấy vô số cung điện. Thậm chí có mấy tòa cung điện cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung. Thần thánh không gì sánh được. Loại thủ đoạn này tuyệt không phải bình thường người có thể làm được. Cho dù là hiện tại Long Trần Vũ cũng tuyệt đối không thể trên không trung chế tạo ra cung điện. Phanh phanh phanh, Long Trần Vũ ngón tay phủi phủi cái này pha lê. Cái này nhìn như yếu ớt pha lê lại không gì sánh được cứng cỏi. Lại có thể chịu đựng lấy Long Trần Vũ 3 phần sức mạnh đồng thời chưa từng xuất hiện mảy may vết. Nứt, lão đại, ta xem chúng ta hay là đi thôi. Một phương thế giới này khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Thiết Đản nói ra, Long Trần Vũ gật gật đầu. Lòng hiếu kỳ có thể hại chết mèo. Tuy nhiên đôi cái này pha lê chi nội thế giới rất ngạc nhiên. Thế nhưng là hiển nhiên đây không phải hiện tại Long Trần Vũ có thể tìm tòi nghiên cứu. Đã đến, làm gì nhanh như vậy liền đi đây. Vào đi, đột nhiên hư không bên trong truyền đến uy nghiêm thanh âm. Long Trần Vũ dưới chân bọn hắn pha lê đột nhiên hòa tan. Một cỗ hấp lực không ngừng nắm kéo Long Trần Vũ. Thật là cường lực lượng. Long Trần Vũ trong lòng run lên. Lúc này vận chuyển thần lực. Ngăn cản cái này một cỗ hấp lực. A, chỉ là bán thần cảnh vậy mà cũng có thể cầm giữ có cường đại như thế thân thể. Người kia ngạc nhiên nói ra. Lại gặp đến cao thủ. Long Trần Vũ cười khổ một tiếng, thân thể thẳng tắp hạ xuống, pha lê khác một bên, bên trong linh khí quả thực là cao kinh người, đưa tay thậm chí cũng có thể cảm giác được linh khí theo người đầu ngón tay xẹt qua. Bực này dồi dào linh khí, Long Trần Vũ cũng chỉ là tại không chết thần sơn bên trên gặp qua, mà không tử thần sơn chung quanh đều là có tụ linh pháp trận hội tụ thiên địa linh khí. Cho nên không tử thần sơn thượng linh khí so thần giới đại bộ phận khu vực đều muốn nồng đậm nhiều. Một phương thế giới này linh khí so với không tử thần sơn cũng không chút thua kém. Long Trần Vũ cũng không nghĩ tới trừ thần giới bên ngoài. Tại khác thế giới bên trong cũng có thể cầm giữ có như thế dồi dào linh khí. Tại Long Trần Vũ ngây người trong tích tắc, một đạo màu xanh nhạt hư ảnh đã ngăn tại Long Trần Vũ trước mặt. Một mặt cảnh giác nhìn về phía trước, đạo này màu xanh nhạt hư ảnh không phải Lục Đầy Đủ là ai? Có thể làm cho Lục Đầy Đủ khẩn trương như vậy sự tình cực ít. Hiển nhiên lần này Long Trần Vũ bọn họ là gặp phải vô cùng khó đối phó cường giả. Lục Đầy Đủ, đối thủ rất lợi hại phải không? Long Trần Vũ nhịn không được hỏi, rất mạnh, chí ít cũng là thần tôn cấp bậc cường giả. Lục Đầy Đủ sắc mặt có chút ngưng trọng, một phương thế giới này tại chư thiên vạn giới bên trong cũng không có danh tiếng gì. Thậm chí Long Trần Vũ liền nghe đều chưa nghe nói qua một phương thế giới này. Nói như vậy, càng là cường đại thế giới càng có thể đản sinh ra sinh linh mạnh mẽ. Tiểu thế giới không chỉ có linh khí không đủ. Liền thiên tài địa bảo số lượng đều cực ít, muốn tu luyện tới cao thâm cảnh giới cơ hồ là chuyện không có khả năng. Lúc trước Ngọc Lan đại thế giới cũng là như thế. Tu luyện tới không diệt cảnh cũng đã là cực hạn. Trừ phi rời đi Ngọc Lan đại thế giới. Nếu không rất khó tiến thêm một bước. Bất quá thế sự không có tuyệt đối. Một phương thế giới này tại chư thiên bên trong không có tiếng tăm gì. Thậm chí có thể là vừa mới đản sinh ra thế giới. Nhưng là bên trong thế giới này ẩn chứa linh khí cũng đã thắng quá to lớn bộ phận thế giới. Thậm chí còn đản sinh ra thần tôn cấp bậc cường giả. Kinh lịch Hắc Viêm hỏa táng chàng ma luyện về sau. Long Trần Vũ thật là thực lực tăng nhiều. Nhưng là chống lại thần tôn cấp bậc cường giả. Có thể nói là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Dù là hắn đặt chân trung vị thần minh cảnh giới tại thần tôn cảnh giới cường giả trước mặt cũng như con kiến hôi đồng dạng, nhìn lấy cái kia vài tòa đỉnh núi thần điện, Long Trần Vũ trong lòng run lên, thần điện bên trong phát ra thần uy để lòng hắn vì sợ mà tâm rung động không thôi. Dung mạo ngươi rất kỳ quái, nhưng nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm. Nơi xa truyền đến uy nghiêm thanh âm, Long Trần Vũ sững sờ, ngạc nhiên nhìn lấy cách hắn thân thể hơn 10 trượng địa phương. Một cái cùng hắn giống như đúc người xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật đúng là chơi vui. Chỉ thấy đối diện cái này, tự mình làm lấy một số cực kỳ cổ quái động tác. Thậm chí có chút động tác là buồn cười như vậy, thế nhưng là Long Trần Vũ cũng không dám cười đi ra. Bởi vì cái này người rất có thể là thần tôn cấp bậc cường giả. Làm tức giận một cái thần tôn cấp bậc cường giả sẽ có cái gì hậu quả? Long Trần Vũ thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Mà lại khiến Long Trần Vũ rất ngạc nhiên là tại một phương thế giới này bên trong vậy mà không có. Hắn sinh linh, liền cơ bản nhất côn trùng kêu vang chim gọi đều không có. Nếu như không là vị nào tồn tại lên tiếng lời nói. Cái thế giới này cũng là như thế im ắng. Ha ha, chơi thật vui, chơi thật vui. Một cái khác Long Trần Vũ một bên vũ động chính mình thân thể một bên hoan hô. Kính chi thần vương, lục đầy đủ có chút không xác định hỏi. Nhưng là đối diện người lại không chút nào phản ứng. Vẫn như cũ là hiếu kỳ loay hoay chính mình thân thể. Lục đầy đủ không khỏi nhíu mày. Nàng nhớ tới một cái cực kỳ cổ lão truyền thuyết, thậm chí có thể truy tố đến hỗn độn thời kỳ. Lúc đó nàng còn không có sinh ra. Nếu như trước mắt người này thật sự là trong truyền thuyết nhân vật lời nói, như vậy cái kia truyền thuyết rất có thể là thật. Tận khả năng tại không muốn kinh động hắn tình huống phía dưới rời đi một phương thế giới này. Lục đầy đủ nói ra. Long Trần Vũ gật gật đầu. Ngu ngốc cũng nhìn ra được đối diện cái kia gia hỏa có chút không bình thường. Một cái không bình thường siêu cấp cường giả. Long Trần Vũ chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút dọa người. Có trời mới biết hắn hội làm xảy ra chuyện gì đến. Đối với dạng này cường giả tốt nhất cũng là không muốn tiếp xúc với hắn. Thiết đàn, nhanh điểm mang bọn ta xuyên toa không gian. Rời đi một phương thế giới này. Long Trần Vũ nói ra, đều không cần Long Trần Vũ nói, thiết đàn sớm liền chuẩn bị tốt, hai người thân hình lóe lên tiêu tan nhất thời biến mất. Thế mà bọn họ ở trong hư không tựa hồ là đụng vào thứ gì, lại bị bắn ngược về tới, vẫn là ban đầu vị trí kia, dường như bọn họ liền không có động đậy một dạng, làm sao có thể, chẳng lẽ gặp quỷ, thiết đàn sững sờ. Hắn đối với mình không gian chi lực lòng tin 10 phần. Tại một phương thế giới này bên trong tuyệt đối là tới lui tự nhiên. Làm sao có thể sẽ xuất hiện loại này hạ cấp sai lầm. Một lần nữa, Long Trần Vũ cắn răng. Thế nhưng là kết quả lại không có bất kỳ cái gì cải biến. Bọn họ vẫn như cũ là xuất hiện ở tại chỗ. Đối diện vẫn là thằng ngốc kia như vậy Long Trần Vũ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.